Chương 308, kỳ quái tuyển hạng. Cái gọi là nhẫn giả kiến thức căn bản cái gì tựa hồ cũng không phải rất trọng yếu, toàn bộ nhẫn giả thế giới giảng thuật chính là người đó cha châu bò, người nào họ nổi danh cùng với nắm tay người nào lớn ai mới là ba ba. Rất khó tưởng tượng một cái nhẫn giả trường học cao tài sinh cùng mã đa dạ như vậy người chiến đấu có ích lợi gì. Coi như là chỉ số IQ cao đạt 200 xỉ cả mà ngươi khiến hắn và mã đa dạ một trọi một thử xem. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối âm mưu quỷ kế đều là trang trí A cường giả chân chính cũng sẽ không sợ sợ cái gọi là mưu kế. Cho nên rất tự nhiên, tại cổ nổ hạ các nì giả kiến thức căn bản hàng ngày cùng khác địa phương không quá giống nhau. So như bây giờ, xa nhận thôn gà ạ giả nhìn trên bàn đáp quyển lâm vào trầm tư, vốn là loại thời điểm này hắn là phải dùng cắt mắt đi an gian. Có thế nhẫn giới thưởng thức một trong. Cái thế giới này đẹp trai nhất nam nhân là người nào? A tuyển hạng, Senju Monet. B tuyển hạng, Senju Monet. C tuyển hạng, thật xin lỗi, vẫn là Senju Monet. Nhìn đề thi, gã ạ dạ nuốt ngụm nước bọt, cái nàng là ý gì sợ không phải đạo đề này ẩn chứa cái gì thật sự sát cơ hắn còn không tìm được sao lắc đầu một cái cẩn thận hắn dự định trước lướt qua đạo đề này nhìn một chút mặt. Nhẫn giới thưởng thức thứ hai. Cô nộ hạ thôn nhất kéo dài nam nhân là người nào? A. Senju Monet. B. Senju Monet. Hít sâu một hơi, gã ạ giả xoa xoa mắt gấu mèo lần hai nhìn xuống. Cô nộ hạ ngắn nhỏ nhất nam nhân là người nào? Chuyện này chẳng lẽ cũng là hổ cả gã ạ giả tới tinh thần, có thế câu trả lời hiển nhiên không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. A. Dì dì dạ. B. Uchiha Sasuke. C. Senju Tōkan. Hắn đây mẫu đều là cái gì để mục tiểu gấu mèo hoàn toàn nổ mạnh. Trong cơ thể nhất vĩ sủ cả cụ đều bắt đầu không đứng yên. Dựa vào cái gì đem ta xếp loại với ngắn nhỏ một loại xa xa xả sủ kẻ khí xả dìn gẳng đều gắng gượng bức ra, cái này để mục người nào ra tiểu ra đắc tội ngươi liếc một cái bên cạnh nạ rủ tổ, phát hiện hắn vậy mà rất quá đáng tại cái này để mục trung tuyển chọn chính mình xả sủ kẻ bi phẫn bỏ ra nước mắt, điều bí mật này rốt cuộc là ai phát hiện đây không phải là ngắn nhỏ, chỉ là còn không có trưởng thành hoàn chỉnh có được hay không ý chia. Năm nay đề mục rất mới mẽ độc đáo á cùng lúc đó, phụ trách giám khảo mấy cái giám khảo đẩy tại bên trong phòng làm việc xem lên trước mặt hình ảnh theo dõi, mỹ nạ tổ vô vô ịt chìa bả vai, nếu như hắn nhớ không lầm nói, đạo đề này là ịt chìa ra. Xa xù kệ thật rất nhỏ sao bên cạnh có chút hiếu kỳ gì gì dạ dâm tiện tới hỏi thăm, có thể cùng mình xếp loại đến một cái loại hình, tiểu tử kia cũng có thể tự hào a bên cạnh có chút hiếu kỳ gì gì dạ dâm tiện tới hỏi thăm. Có thể cùng mình xếp loại đến một cái loại hình, tiểu tử kia cũng có thể tự hào a dù sao tạm thời không biết cổ nổ hạ còn không tìm ra so với hắn càng mini, bất quá, mini thế nào lao tử ngắn, nhưng là lao tử có thể xoay tròn a biết được chính mình thiếu sót, mới có thể càng tốt. Hơn nhận rõ chính mình tăng lên chính mình, xạ xù kẻ thiếu sót đồ vật còn rất nhiều. Ít chia lắc đầu một cái, hắn có ý nghĩ của mình, từ đệ đệ mình tốt nghiệp đến bây giờ. Tăng lên rất chậm, cô nô hạ là không cần phế vật, vì để đệ đệ đạt được hổ ca đại nhân công nhận, ít chia dự định dưới công phu khiến đệ đệ nhận rõ chính mình, toàn làm là tu hành A từ nhỏ đến lớn, có thể là chính mình đem cái kia khả ái đệ đệ thương yêu quá tốt, bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn và đệ đệ không có mẫu thân, không, hoặc có lẽ là không có phụ thân. Cho nên phủ gạ cụ làm hết sức tại bồi thường hai huynh đệ, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Cũng không cưỡng bách bọn họ đi tu hành. Nhưng bây giờ ít chia minh bạch, quá phận sùng ái sẽ để cho đệ đệ không cách nào nhận rõ hiện thực. Không có trải qua một cái nhẫn giả phải có trưởng thành cùng khảo nghiệm, xà xù kẻ thức không chiếm được cái gì tăng lên. Uchiha nhất tộc chính là như vậy, thành thục chỉ là trong nháy mắt, muốn trở thành giống sẻn dù mò nẹt đại nhân như vậy hồ cả, có thế không chỉ là nói một chút liền có thể làm được. Cầu hoa tươi không nhập học bị nạ rủ tổ áp chế. Tốt nghiệp như cũ biểu hiện không đột xuất, hiện tại trung nhẫn khảo thí đêm trước còn bị dốc ly cho miểu sát. Nếu như để mặc xả sủ kẻ tiếp tục như vậy, tại nhân tài đông đúc cổ nổ hạ, hắn trừ ủ trí hạ tộc trưởng nhị thiếu gia ở ngoài lại cũng không có còn lại danh phận xả sủ kẻ cần muốn trưởng thành mà hắn nguyện ý làm người dẫn đường kia dù là khiến đệ đệ căm ghét chính mình, cũng sẽ không tiếc làm đệ khống điên cuồng lên, cũng không ai biết sẽ làm ra dạng gì sự tình. Nhưng Mỹ Nạ Tổ tựa hồ nhìn ra cái gì cười cười không nói gì tiếp tục xem trường thi trên tình huống. Mọi người tựa hồ cũng bị năm nay đề mục cho lôi ở nhưng là, không liên quan. Những kia đề mục cũng không trọng yếu, trừ cho hổ cả đại nhân soát một sóng uy thế ở ngoài không có gì tác dụng khác. Thật sự khảo hạch là tại đệ thập đề trung nhẫn khảo thí trọng yếu nhất một chút tin tưởng đồng bạn, công nhận đồng bạn. Đó mới là trọng yếu nhất. Có vài người thấy rõ, có vài người là lâm vào mê mang, ít nhất những kia đối đồng bạn không tự tin người là không có tư cách tiến vào vòng kế tiếp. Nhắc tới, ta thân ái biểu ca, hiện tại vòng thứ nhất thi viết cũng sắp kết thúc đi hổ cả bên trong đại lâu. Sùi lơ tại sẻn rủ mò nẹt trên người ủ rủ mạ kỷ cả dìn xoa một chút trên ánh mắt người nào đó lưu lại đồ vật sau đó vô lực nói. Lao nương bây giờ là đang bị quy tắc ngầm sao sờ sờ chung nhẫn hộ ngạch, cả dìn một trận vui vẻ. Là, hắn biểu ca công khai đi cửa sau, tại nàng hiến thân sau đó trực tiếp không để cho nàng đi khảo thí hơn nữa rất quá đáng đem nàng cho thu được cổ nổ hạ. Lúc này nàng đã là cổ nổ hạ một tên hạ nhẫn còn như thảo nhận thôn cả dìn từ nhỏ trải qua hết thể vẫn như cũ để cho nàng đối nơi đó không có cảm giác nào, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì cảm giác có tội. Bất quá, đi cửa sau cảm giác rất không tội à, người khác còn đang liều chết thời điểm, nàng đã thành công thượng vị canh hai.